Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945 đập nồi dìm thuyền. Tư Đồ Vân Binh đứng tại Canderon sân bóng khách quý bao xương phía trước cửa sổ quan sát sân bóng. Hắn tạm thời buông xuống người đối diện bên trong mẹ con tưởng niệm. Nghiêm túc xem kỹ lấy trận này Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Liverpool hôm nay còn có thể lấy một cái hoàn chỉnh đội hình nghênh chiến Atletico Madrid rất không dễ dàng, may mắn mà có Eriksen khỏi bệnh tái xuất. Hồng quân hôm nay vẫn bài xuất 433 trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Robertson. Giữa trận, Henderson, Eriksen, Casemiro, tiền phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, Atletico Madrid vì ra biên cũng bày ra 3 tiền phong 433 trận hình. Thủ môn, Oblak, hậu vệ, Hoffren, Gawin, Sevic, Felipe Luis, giữa trận, Gabi, Saul, Kop, tiền phong, Griezmann, Kevin Gamero, Chechi, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Liverpool mặc dù là đánh 433, nhưng bởi vì hôm nay không có chuẩn bị ở sau thay người điều chỉnh không gian. Cộng thêm chủ soái Tư Đồ Vân Binh không ở tại chỗ biên chỉ huy. Bởi vậy Liverpool tại sân khách khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Chỉnh thể trận hình triệt thoái phía sau biên độ rõ ràng. Thủ giữ trung hậu trận mấu chốt khu vực. Chờ đợi lấy Atletico Madrid đến tiến công. Atletico Madrid đánh phòng thủ phản kích xe nhẹ đường quen. Nhưng cường công liền lộ ra có lòng không đủ lực. Gamero cùng Chechi tại Simeone dưới trướng cũng không phải là phòng chủ lực. Bởi vậy phát huy cũng 10 phần có hạn. Chủ yếu là trạng thái bị Liverpool từ đầu đến cuối áp chế. Từ tranh tài ngay từ đầu Liverpool liền nghiêm mật phòng thủ. Bởi vậy Chechi cùng Gamero phía trước trận tiếp ứng lúc đã không có khống chế bóng không gian. Đồng thời liên tục mấy lần bị cắt bóng về sau. Lòng tin cũng bắt đầu dao động. Simeone ở đây bên cạnh hô to gọi nhỏ. Từ đầu đến cuối để Atletico Madrid duy trì thật nhanh tiết tấu. Nhưng hết lần này tới lần khác phong tuyến biểu hiện không tốt. Hoặc là nói đối mặt Liverpool nghiêm mật phòng tuyến. Atletico Madrid căn bản không có ngạnh thực lực đánh xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Giữa trận tổ chức sức sáng tạo cũng không phải là đỉnh tiêm. Phòng tuyến ngoại trừ Griezmann còn có thể người đột phá sáng tạo lẻ tẻ cơ hội. Hai gã khác tiên phong căn bản không phải cái này cấp bậc đọ sức bên trong có thể khiêng đại kỳ. Nhân vật, Tư Đồ Vân Binh vuốt bao xương cửa sổ sát đất thần sắc đạm mạc. Atletico Madrid khí lực va chạm nghiêm mật phòng thủ đánh phản kích Liverpool. Muốn lấy được một trận chỉ toàn thắng hai cầu thắng lợi tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Bọn hắn cần một trận kỳ tích. Kỳ thật Simeone cũng biết rõ điểm này, nếu không thủ hiệp sẽ không thay đổi thành dạng như vậy. Tư Đồ Vân Binh hôm nay chính là muốn để toàn thế giới thấy rõ ràng. Liverpool sẽ bày biện ra một trận sách giáo khoa thức phòng thủ phản kích. Van Dijk cùng Benatia phòng thủ kín không kẽ hở. Atletico Madrid chỉ có thể dựa vào giữa trận trợ giúp trước trận tiến công tới thử đồ đánh vỡ hồng. Quân phòng tuyến hàng rào, kết quả cái này lại làm bọn hắn phòng tuyến bắt đầu xuất hiện tai họa ngầm. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Mbappe cánh phải lội cầu bão táp đột tiến, đang nhanh chóng thúc đẩy bên trong Gareth Bale cùng Lewandowski giao nhau đổi vị. Lewandowski trước chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực, Gawin bị Gareth Bale cho mang hướng về phía trung lộ. Mbappe một cước truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Lewandowski nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Oblak thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. có thể nói một lần đặc sắc cấp thế giới dập tắt lửa. Atletico Madrid mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng phòng thủ vấn đề nhưng không để coi nhẹ. Dạng này tình hình nguy hiểm chưa hề đều không phải là nhân viên hoặc phát huy bên trên vấn đề, mà chính là tranh tài thế vị kết hợp chiến thuật giao phong tạo thành. Atletico Madrid muốn dẫn bóng chỉ dựa vào tam xoa kích là không đủ. Giữa trận trợ giúp lại đem khiến cho bọn hắn cho Liverpool đầy đủ không gian phát huy ưu thế tốc độ. Chỉ cần Liverpool phản kích vọt lên đến, như vậy Atletico Madrid mặc dù có càng nhiều cầu thủ tại lui về, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn hạn chế lại Liverpool tam xoa kích. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Lewandowski tại vùng cấm địa trước đưa bóng về gõ cho sau chen vào Eriksen. Từ phía sau phát cầu biến hướng thoát khỏi đến từ cóp bước đoạt. Ngay sau đó một cước kề sát đất phiên thiết tuyến đường thẳng nhét đưa ra. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool fan bóng đá lập tức một trận ngửa mặt lên trời thở dài. Simeone ở đây bên cạnh thì là nổi trận lôi đình, cho rằng đội bóng phòng thủ không đủ cường ngạnh. Hẳn là ngay đầu tiên liền đối Liverpool hoàn thành chặn đường mới được. Mặc kệ Muniz ở đây bên cạnh toát ra nhiều ít tiếc nuối cảm xúc. Tư đồ Vân Binh đứng tại trong rạp lại là từ đầu đến cuối thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Tranh tài từ đầu đến cuối không có xuất hiện để hắn cảm thấy khẩn trương nguy cơ manh mối. Có chút Atletico Madrid người ủng hộ tại xã giao truyền thông bên trên công kích Tư đồ Vân Binh, cho là hắn đem Atletico Madrid cùng Simeone phê bình đến không còn gì khác là hoàn toàn không có đạo lý, nhất là tại cho Simeone chụp một đỉnh chụp mũ, đội bóng đá phát triển không cống hiến nói quá sự thật. Tư đồ Vân Binh không muốn chứng minh cái gì, nhưng nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể đem Liverpool chế tạo thành khiến toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tuyệt vọng. Đội bóng, phòng thủ phản kích đủ để cho Liverpool đứng ở thế bất bại. Nhưng đây chỉ là ngắn hạn thành công, bởi vì vô luận là tham khảo quá khứ rất nhiều đội bóng kinh nghiệm, hay là hắn đối với bóng đá lý giải cùng nhận biết, đều làm hắn không cách nào làm cho đội bóng trường kỳ kiên trì một loại cứng nhắc bảo thủ đấu pháp. Tiếp cận 30 năm trước từng tại Anh Quốc đấu trường khiến tất cả đối thủ không thể làm gì Arsenal. Cũng bởi vì đội bóng chiến thuật quá tiêu cực, bọn hắn mặc dù có quán quân, nhưng cả chi đội bóng rất nhanh liền tinh thần sa sút xuống dưới. Cả ngày say rượu, bao quát truyền kỳ đội trưởng Tony Adam ở bên trong đều đối bóng đá đã mất đi hứng thú. Đội bóng rất nhanh cũng trầm luân xuống dưới. Nếu như không phải Wenger đến, Arsenal chỉ sợ lần nữa phục hưng không biết muốn chờ bao lâu. Mà Tư đồ Vân Binh tự thân công việc cũng có thể để hắn cảm nhận được bóng đá cần càng nhiều sáng tạo, càng nhiều sức sống, quá hiệu quả và lợi ích chưa nói cầu thủ. Ngay cả hắn đều sẽ hợp làm mất đi kích tình. Đây là từ phương diện tinh thần mất đi động lực, càng thêm chí mạng. Trải qua gần 5 năm điều giáo, Liverpool am hiểu rất nhiều đấu pháp, tự nhiên cũng bao quát phòng thủ phản kích, nhưng bọn hắn hiện tại đã sẽ không đem loại này đấu pháp làm quen dùng đấu pháp. Cũng chính là lúc nào cũng có thể hoán đổi đấu pháp, sẽ để cho toàn bộ đội bóng duy trì sức sống cùng chuyên chú độ. Bởi vì ai nếu như thư giãn hoặc là thất thần, liền có khả năng theo không kịp đồng đội tiết tấu. Cái này đã tại trong đội tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Calderon sân bóng, nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá tại tích cực vì đội bóng góp phần trợ uy. Nhưng khi Chechi, Gamero lần lượt bị cắt bóng, Griezmann một cây chẳng chống vững nhà thời điểm, bọn hắn lại khó nén sự thất vọng. Tranh tài phút thứ 42 lúc, đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái lội cầu bên trong cắt đột phá Juan Fran về sau. hắn đưa bóng truyền đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Lewandowski sờ cầu trong nháy mắt liền phát cầu hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. Hắn quay người đột phá để Gowin trở tay không kịp. Sau một bước chen chân vào trực tiếp đâm vào Lewandowski bên đùi mặt. Lewandowski hướng về phía trước đã một cái chân đều bước vào vùng cấm địa. Lại dưới chân lảo đảo. Thật vất vả giữ vững thân thể trọng tâm sau lại đưa tay sờ lấy mình phải đùi sau bên cạnh. Rõ ràng thụ thương, trọng tài chính thổi còi ra hiệu Gowin phạm lỗi, đồng thời ngón tay vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Hỏng bét, Lewandowski thụ thương, Gowin đụng hắn lần này không nhẹ. Liverpool thật sự là liên tục gặp trọng thương. Ngay cả Lewandowski đều ngã xuống. Bọn hắn thật sự là nhanh ngay cả một cái đội hình ra sân đều thu thập không đủ. Ống kính nhắm ngay trong rạp Tư Đồ Vân Binh. Hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ứng đối vấn đề như vậy, Liverpool là sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vardy đăng tràng thay thế thụ thương Lewandowski. Nếu là lại có thương binh xuất hiện, Liverpool coi như thật muốn từ đội dự bị điều binh đi lên cứng rắn đụng đội hình. Gareth Bale chủ phạt trực tiếp đá phạt cao hơn xả ngang bay lên khán đài. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Điểm số vẫn là 0-0. Về thời gian đối Atletico Madrid rất bất lợi. Tình thế bên trên cũng giống như thế. Một khi Liverpool đánh vào một cầu, như vậy Atletico Madrid tại sân nhà liền muốn đánh tiến 4 cầu mới có thể đào thải Liverpool. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh ngồi tại trong rạp cho Sigrid phát tin tức. Sigrid tại trong bệnh viện xem so tài trực tiếp. Hài tử thì đã uống thuốc ngủ rồi. Biết được Tư Đồ cần ban đêm không tiếp tục phát sốt. Tư Đồ Vân Binh trong lòng hơi định. Sau đó hắn liền tự hỏi Simeone sẽ ở giữa trận làm ra như thế nào điều chỉnh. Thời gian chỉ có 45 phút. Simeone có thể làm lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều. Đơn giản chính là đập nồi dìm thuyền mà thôi. Chỉ nhìn khí vận sẽ hay không chạm ở Madrid thi đấu bên này. Nếu như bọn hắn liều thắng, xác thực có khả năng để Liverpool lâm vào xấu hổ tình cảnh. Hoặc là nói ưu thế hoàn toàn đánh mất rơi. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Atletico Madrid fan bóng đá kết thúc giữa trận lúc nghỉ ngơi giải trí. Nhục mạ Tư Đồ Vân Binh, tất cả mọi người tiêu điểm lần nữa nhắm ngay tranh tài. Không nóng không lạnh 5 phút trôi qua về sau, Atletico Madrid quả nhiên triển khai điên cuồng tiến công. Hai tên hậu vệ biên vị trí trước ép cho trước trận cung cấp trợ giúp. Đồng thời giữa trận Saúl, Cop, Gabi thay nhau hai người chen vào hình thành có tầng thứ tiếp ứng cùng trước chen vào. Griezmann càng nhiều tại đường biên phối hợp tác chiến về sau liền bên trong cắt giết vào vùng cấm. Địa bên trong tìm cơ hội. Liverpool phòng tuyến áp lực đại tăng, đặc biệt là Ano phòng thủ cái này một khối. Mặc dù có Henderson trợ giúp, nhưng cũng có chút chật vật. Tranh tài phút thứ 65 lúc, liên tục hai nhóm thế công về sau. Atletico Madrid ở bên trái đường liên tục truyền bên trong chế tạo uy hiếp. Đường Luis lần nữa đưa ra truyền bên trong cầu về sau. Benatia tại vùng cấm địa sau điểm đánh đầu giải vây không thể đỉnh xa. Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực muốn hai lần đánh đầu giải vây. Kết quả Gabi lực áp Eriksen tranh đoạt đến bóng đá điểm rơi. Hắn đưa bóng đỉnh tiến vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vừa mới đánh đầu qua đi không kịp chằm chằm người Benatia trơ mắt nhìn xem Griezmann từ trước mặt. Hắn bộ ngực ngừng cầu cắt ngang sau cấp tốc lên chân sút gôn. Van Dijk đã đúng chỗ, nhưng chen chân vào đi ra chân lại chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng chạm thử. Nếu như Van Dijk không động vào, Griezmann cước này sút gôn có lẽ sẽ còn bị Ter Stegen dập tắt lửa đến. Nhưng Van Dijk đụng phải về sau dẫn đến bóng đá biến hướng. vạch ra một cái quỷ dị đường vòng cung sau rơi vào Liverpool cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen chỉ có thể nhìn cầu than thở. Calderon sân bóng trong nháy mắt sôi trào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN